Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 148, lão bà, sinh nhật vui vẻ. Góc truyện audio.com. Chấm, vậy được rồi. Dương Tử Di đem còn lại hộp quà, cũng tất cả đều mở ra. Bên trong có một khối màu hồng bề ngoài, cùng một số đồ trang điểm, xem ra đều 10 phần quý. Lão công, cảm ơn ngươi, nhìn đến nhiều lễ vật như vậy. Dương Tử Di cao hứng nói cảm ơn. Lão bà, lão công không phải đã nói rồi sao? Đừng dùng kính ngữ, nếu như lão bà thật muốn tạ lão công, không bằng đưa lão công một nụ hôn. Thế nào? Lâm Hiên cười híp mắt nhìn lấy Dương Tử Di, một mặt mong đợi nói. Nghe vậy, Dương Tử Di khuôn mặt đỏ lên. Nếu như chỉ có nàng cùng lão công ở đây, nàng sẽ thân lão công. Nhưng là hiện tại không chỉ có các bảo bảo tại, còn có chính mình bản thân cũng tại cái này. Cái này khiến nàng 10 phần không có ý tứ, cũng để cho nàng có chút thẹn thùng. Lão bà, lão công chờ lấy đây. Gặp lão bà không nói lời nào, trên mặt treo đầy đỏ ửng. Lâm Hiên tiếp tục nói. Cái này, Dương Tử Di nhìn lấy Lâm Hiên, đỏ mặt, đánh bạo, tại Lâm Hiên trên gương mặt hôn một cái. Triệu Vũ Gia lắc đầu, nàng đã không có mắt thấy. Hôm nay lại một lần nữa bị Tử Di cùng Lâm Hiên gắn cẩu lương. Ê a, ê a. Đại bảo, nhị bảo nhìn đến mụ mụ tại thân ba ba, ở trên ghế salon, cầm lấy hoa hồng, i a kêu lên. Như thế giống như lại nói, mụ mụ, bảo bảo cũng muốn hôn hôn. Dương Tử Di trên mặt đỏ ửng còn không có biến mất. Nghe được các bảo bảo thanh âm, để khuôn mặt của nàng càng thêm hồng nhuận phơn phớt. Lão bà, các bảo bảo cũng muốn ngươi thân ái mật. Tốt, bảo bảo, mụ mụ biết. Đến, mụ mụ cũng cho các ngươi một cái thân ái. Dương Tử Di trước ôm lấy đại bảo, tại đại bảo gương mặt bên trên hôn một cái. Sau đó lại ôm lấy nhị bảo, tại nhị bảo gương mặt bên trên cũng hôn một cái. Bây giờ lễ vật đã mở ra, như vậy đến đón lấy chính là chuẩn bị ăn bánh cách. Lâm Hiên hé miệng cười một tiếng, đi nhà bếp, đem tự mình làm bánh kem lớn bưng đi ra, để lên bàn, quảng cáo, ê a, ê a. Đại bảo, nhị bảo tò mò nhìn ba ba bưng một cái rất rất lớn bánh kem đi ra. Nháy mắt nhỏ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bảo bảo, đây là bánh kem ư? Sinh nhật thời điểm có thể ăn bánh kem, là ba ba vì mụ mụ làm ư? Nhìn lấy các bảo bảo một mặt hiếu kỳ, Lâm Hiên mỉm cười giải thích nói. Nha nha, bảo bảo nháy nháy mắt, nhìn lấy ba ba, giống như đang hỏi, cái kia bảo bảo chúng ta đâu? Bảo bảo cũng muốn bánh kem a, vừa tốt. Ba ba cũng cho các ngươi làm bánh kem ư? Cái này tên Lâm Hiên đã sớm chuẩn bị. Lần nữa đi trong phòng bếp, đem chính mình vì các bảo bảo làm bánh sinh nhật đem ra. A, nha, đại bảo, nhị bảo nhìn đến ba ba bưng ra tiểu phần bánh kem, ánh mắt đột nhiên lập tức trợn trừng lên, hưng phấn kêu lớn lên. Ha ha, thế nào, mà các ngươi lại là tiểu bảo bối của ta. Ba ba có thể không có quên các ngươi ư? Nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa, bởi vì chính mình bưng ra tiểu phần bánh kem mà lộ ra hết sức cao hứng, Lâm Hiên cũng phì cười không thôi. Quyết định này của mình hoàn toàn là chính xác. Đại bảo, nhị bảo ở trên ghế salon bỏ, muốn đi ba ba bên kia. Bảo bảo, đừng nóng vội, mụ mụ ôm các ngươi đi qua. Nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa, một bộ gấp không thể chờ bộ dáng, Dương Tử Di cười một tiếng. Lâm Hiên đem bánh kem để lên bàn, đi vào các bảo bảo bên người, đem nhị bảo ôm vào trong ngực. Dương Tử Di ôm lấy đại bảo, cùng đi đến cái bàn bên này. Vũ gia, ngươi còn ngồi ở chỗ đó làm gì? Cũng tới nha. Ừ, Triệu Vũ gia đứng người lên, cũng đi tới mặt bàn trước, tìm cái ghế ngồi xuống. Bảo bảo, Chúng ta trước vì mụ mụ kêu sinh nhật ca. Sau đó cha mẹ tải đút cho các ngươi ăn bánh kem. Có được hay không? .. Lâm Hiên đùa một chút trong ngực nhị bảo. Sau đó vì thịt nhìn lấy Dương Tử Di. Lão bà, hôm nay là chúng ta cùng một chỗ. Vì ngươi qua cái thứ nhất sinh nhật. Về sau hàng năm thời gian này, ta cùng các bảo bảo đều sẽ cùng một chỗ làm bạn ngươi qua cái kế tiếp sinh nhật. Ân, lão công, có ngươi thật tốt. Dương Tử Di một mặt cảm động nhìn lấy Lâm Hiên. Tốt, bảo bảo, đến, cho ba ba cùng một chỗ. Vì mụ mụ kêu sinh nhật ca. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Đại bảo, nhị bảo nghe được ba ba cùng Di Di. Đang hát lấy cái gì ca, đáng tiếc đại bảo nhị bảo hiện tại kêu không được. Nhưng là bọn họ có thể nhà nhà phối hợp với ba ba. Lâm Hiên bọn họ kêu sinh nhật ca, đại bảo. Nhị bảo thì làm sinh nhật ca sướng xong. Lâm Hiên ôm lấy nhị bảo đứng người lên. Cầm lấy trên mặt bàn cái bật lửa. Đem bánh kem phía trên ngọn nến nhen nhóm. Dương Tử Di cũng ôm lấy đại bảo đứng dậy. Nhìn lấy trên mặt bàn bánh kem. Đại bảo, nhị bảo, cùng mụ mụ cùng một chỗ thổi cây nến. Có được hay không? Lâm Hiên đem nhị bảo thân thể. Hướng bánh kem bên kia nhích lại gần. Dương Tử Di cũng đem đại bảo thân thể hướng bánh kem bên kia nhích lại gần. Sau đó Dương Tử Di đem bánh kem phía trên ngọn nến thổi tắt. Lão bà, sinh nhật vui vẻ. Tử Di, sinh nhật vui vẻ cảm ơn. Vũ gia, người ăn trước đi. Chúng ta trước cho ăn các bảo bảo ăn bánh kem. Được rồi, vậy ta trước hết nếm thử. Triệu Vũ gia không có cự tuyệt. Cầm lấy món ăn, cắt một phần bánh kem. Đặt ở trong mâm, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di một lần nữa ngồi trên ghế. Cầm lấy thìa. Đem các bảo bảo tiểu phần bánh kem. Đút đại bảo, nhị bảo, quảng cáo, đại bảo, nhị bảo nếm một chút bánh kem. Trước mắt nhất thời sáng lên. Kích động đến lấy. Bảo bối, thế nào, ăn ngon không? Đại bảo, nhị bảo tại cha mẹ trong ngực. Bởi vì ăn vào ăn ngon bánh kem. Hưng phấn đạp tiểu Gio Gio. Lão công, cái này bánh kem, đều là dùng cái gì làm nha? Các bảo bảo ăn, không có vấn đề vừa mới không có hỏi. Dương Tử Di lúc này có chút lo lắng nói. Lão bà, người yên tâm đi, hai cái này tiểu bánh kem, ta đều là dùng thích hợp các bảo bảo ăn phụ ăn tới làm. Rất dinh dưỡng, người không cần lo lắng. Vậy ta an tâm. Bảo bảo, đến, tiếp tục, cha mẹ đút cho các ngươi. Cũng không lâu lắm, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cũng đem cái này hai phần tiểu bánh kem. Cho ăn hết, đại bảo, nhị bảo ăn sạch tiểu phần bánh kem. Tại cha mẹ trong ngực tuét miệng cười cười. Bảo bảo, ưa thích không? Muốn là ưa thích, ba lần sau làm tiếp cho các ngươi ăn. Nhìn lấy hai tiểu gia hỏa này, buồn cười biểu lộ, Lâm Hiên cũng cảm thấy mình trong lòng ấm áp. Một mặt ôn nhu nói, đại bảo, nhị bảo nháy nháy mắt, biểu thị rất ưa thích. Dương Tử Di ôn nhu cười một tiếng, cầm lấy khăn giấy, vì các bảo bảo lau miệng. Vậy thì tốt, lần sau ba tải cho các ngươi làm. Bất quá bây giờ các ngươi đi trước trẻ sơ sinh xe bên trong. Cha mẹ cũng tới nếm thử bánh kem. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di đem bảo bảo bỏ vào trẻ sơ sinh xe bên trong. Lúc này mới chuẩn bị nếm bánh kem. Tử Di, tranh thủ thời gian nếm thử. Lão công ngươi làm cái này một cái bánh thật rất tốt ăn. So ta trước kia sinh nhật, cha mẹ mua cho ta bánh kem. Còn tốt hơn ăn gấp trăm lần. Triệu Vũ gia nhìn lấy các nàng giúp xong. Vừa ăn bánh kem, Một bên kích động nói. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.